đàn ông mặc váy. Đàn ông nếu không được ga lăng, không được nhiệt tình, không biết cách chia sẻ, không biết cách chiều chuộng, thì cũng đừng làm những hành động khó coi mà người ta lại quy cho mình thành đàn bà. Đời này tôi sợ nhất là thể loại đàn ông mặc váy. Vừa mới mở miệng đã khó nghe, vừa mới nhếch môi đã khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đàn ông là phái mạnh nên cư xử cho đúng với hai từ đàn ông. Vậy mà có nhiều thằng lại thích bolo ba la, nói chuyện thiên hạ như đúng rồi. Đừng vội nói đàn bà tụm năm tụm bảy nhiều chuyện, thế mà mấy thằng đàn ông cứ sáng sáng cũng túm lại ở quán này quán nọ. Nếu đàn ông đích thực, họ sẽ bàn chuyện thời sự, chuyện bóng đá. Còn mấy thằng đàn ông mặc váy bắt đầu nói xấu phụ nữ. Thấy có người nào đi ngang là bàn tán xôn xao, nhiều thằng còn đem cái vợ mình ra làm chủ đề cho cả đám bình luận. Ở cơ quan tôi, có cha kia lúc nào cũng vậy, vừa mở mồm ra đã nói xấu vợ đủ điều. Nào thì nó xe xua, ăn mặc đua đòi, nấu ăn thì dở, làm việc gì cũng chậm chạp. Chưa kể đến việc có mấy hôm đi nhậu chung bàn, hứng lên lại đem chuyện chăn gối ra ngồi bình luận như bình luận bóng đá. Cứ sồn sồn lên chê vợ như vợ của thằng nào đó chứ cóc phải của mình. Tôi thấy thương cho chị vợ cha đó vô cùng. Tôi biết chị cách đây 5-7 năm về trước, do ba mẹ ép gả cho hắn để cứu gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần. Cứ tưởng sẽ được hạnh phúc, nào ngờ cưới phải thằng chồng thích giành váy để mặc. Bao nhiêu tiền làm ra, cuối tháng phải đưa cho hắn. Chi tiêu gì trong nhà cũng phải ghi ra rạch ròi không sót một đồng. Mỗi năm dài 3 bộ quần áo. Vui thì hắn không đá động, buồn buồn bực bực là bắt đầu chửi rủa. Nào thì đồ ăn bám, nào thì không có tao, gia đình mày đã ra đường ở từ lâu rồi. Đắng lòng thế đó. Vậy mà thằng cha ấy đi rêu rao với thiên hạ rằng vợ mình thế này thế nọ. Tôi thấy tởm. Đàn bà sinh ra đã khổ, lỡ chọn phải một thằng đàn ông không ra gì mà chung thân cuộc đời thì còn khổ gấp trăm ngàn lần. Đàn ông nếu không được ga lăng, không được nhiệt tình, không biết cách chia sẻ, không biết cách chiều chuộng, thì cũng đừng làm những hành động khó coi mà người ta lại quy cho mình thành đàn bà. Hết rồi, anh giờ đã thay đổi, chỉ vì ai vội bước đi chẳng. Hãy đừng tìm quá khứ của người yêu. Đã là quá khứ thì đừng bao giờ gợi lại. Hãy để những niềm thương nỗi nhớ được ngủ yên nơi tận sâu ký ức. Hiện tại là nơi bạn cần cố gắng để gìn giữ người trân quý mình. Đừng bao giờ có thói quen lục lọi quá khứ của người yêu hiện tại. Bởi đã là quá khứ rồi, dù cho ta có đào xới hay bới tung lên thì chỉ có mình ta tổn thương mà thôi. Đừng bao giờ vào Facebook của người yêu rồi dặn dẹo những cuộc trò chuyện của anh ta với người cũ. Đừng bao giờ mở điện thoại anh ta rồi tìm kiếm hình ảnh tin nhắn cũ. Cũng đừng nhắc đi nhắc lại tên người cũ, chuyện người cũ của anh ta với ý xỉa xói, mỉa mai. Hãy cố gắng tìm hiểu về những gì đã thuộc về ngày xưa. Tất cả những hành động đó chỉ cho thấy bạn là người nhỏ nhen, ích kỷ. Cứ nghĩ thế này, mỗi người đều có một khoảng trời riêng để cất giữ ký ức, kể cả bạn cũng vậy. Trước khi quen anh ta, hẳn bạn cũng đã ôm ấp bao nhiêu thứ về tình cũ. Kể cả nếu bây giờ có vô tình gặp lại người cũ, tim bạn cũng sẽ xốn xang. Hà cớ gì phải bắt người ta nhất nhất chỉ nghĩ đến mình khi họ cũng từng có một tình yêu đẹp trong ký ức. Cứ nghĩ rằng nếu anh ta không yêu bạn hơn người cũ thì bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh cho anh ta thấy mình hoàn toàn xứng đáng trong tình yêu này, chứ không phải hoài nghi, bắt ép anh ta vào những điều kiện mình đặt ra. Bởi yêu mà miễn cưỡng, lấy gì hạnh phúc? Nếu anh ta thực sự yêu bạn hơn người cũ, anh ta sẽ không bỏ rơi bạn, sẽ không bao giờ nhắc người cũ trước mặt bạn, sẽ ân cần quan tâm bạn. Không ai còn dương dấn yêu ai đó đậm sâu mà lại đến với người mới. Hãy tin rằng dù cho trong lòng anh ta còn dương chút bóng dáng người xưa thì nó đã là mảnh ghép nhỏ trong ký ức rồi. Ngày hôm qua một mình ta ngồi ngân nga vài câu ca, khi chiều hoàng hôn vừa đến trước sân nhà. Chợt nhận ra dường như em vừa đi qua cuộc đời ta, phàm gieo vào lòng ta nhiều ký ức xa lạ. Người nơi ấy biết chăng nơi này anh cô đơn bao ngày, người đâu thấy xót xa hao gầy riêng anh chốn đây. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì, trái tim này mất môi này chót chẳng người nào hay. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu. Hôm nay anh mơ ánh nắng về tình cờ, phút mong chờ có bao giờ đến như ngày còn thơ. Cho đôi ta sẽ không phải nhanh như màu lá của ngày hôm qua. Từ bao lâu còn bên nhau, từ bao nhau tình đậm sâu, ta tìm về nhau tìm chút phép nhiễm màu. No, oh, oh, oh, oh. Còn đâu nữa tin yêu trao nhau lúc xưa, giờ chỉ như phút giây dư thừa. Oh, oh, oh. Người nơi ấy biết chăng nơi này anh cô đơn bao ngày, người đâu thấy xót xa hao gầy tim anh tan nát. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì, trái tim này mất môi này chót trao người nào hay. Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu. Hôm nay anh mơ ánh nắng về tình cờ, phút mong chờ có bao giờ đến như ngày còn thơ. Cho đôi ta sẽ không phải nhanh như màu lá. Khi em ra đi quá

Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Đừng bao giờ lấy tình yêu ra làm phép thử. Bạn có thể thử xem món ăn này có hợp khẩu vị với mình không? Hôm nay bạn thích ăn cay, ngày mai lại thích ăn ngọt. Bạn có thể thử chiếc váy này có vừa vặn với mình không? Tối nay đi tiệc nên mặc quần jean áo thun hay mặc váy hoa, mang giày thể thao để hẹn hò hay mang giày cao gót. Đại loại, trong cuộc sống này, bạn có thể thử nhiều thứ ngoại trừ tình yêu. Bạn sẽ không thể nói rằng hay là để yêu thử người này người kia xem có hợp với mình hay không. Nếu không hợp thì sẽ chia tay, giống như mặc một cái áo. Nếu không còn thích nữa thì vứt đi. Bởi tình yêu mang một giá trị nhất định, đó là tình cảm thiêng liêng xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải một món đồ ăn hay một món hàng mà hôm nay thích, ngày mai không thích thì bỏ. Vậy mà trên đời này có nhiều người ngộ lắm, người thì dại ngốc biết rõ người ta không trân quý mình mà cứ cắm đầu dốc cạn tấm chân tình trao cho họ, rồi đêm về ôm gối khóc như mưa. Còn có người biết người ta thật tâm như thế mà lại đem tình cảm của họ ra làm phép thử, cứ dây dưa không dứt, kiểu mập mờ chẳng rõ ràng. Cho người ta thật nhiều hy vọng, rồi sau đó nói vài câu đại loại không hợp, không thể tiếp tục và quay lưng rời khỏi cuộc đời kẻ khác mà không hề do dự, băn khoăn hay cảm thấy có lỗi. Đời này, để mang lại hạnh phúc cho nhau thì cần cả một quá trình tìm hiểu, cảm thông và chia sẻ. Nhưng để làm tổn thương nhau, chỉ cần buông một lời cay đắng đã khiến trái tim đối phương như rụng dở. Chỉ mong người với người hãy thương nhau thật tâm, bằng cái chân tình mà duyên trời ban cho. Còn nếu không thương nhau thì đừng dũng dẳng dùng dằn cho người ta hy vọng, rồi dùi họ vào chính choáng khổ đau. Cuộc đời có mấy lần để thương, mà mình có mấy lần để nhớ. Chúng ta không có quyền lựa chọn ai xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng chúng ta có quyền đối xử với nỗi cô độc mà họ để lại. Anh có biết rằng một trong hai chúng ta, chỉ cần một người quay đi là lạc mất nhau đến mãi mãi. Anh có biết rằng một trong hai chúng ta, chỉ cần một người đứng yên để người kia tiến đến là đủ rồi. Thế đấy, những điều tưởng nhỏ nhoi và đơn giản

ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi tối. Đời chẳng thế như là mơ, dẫu ta cứ hay mong chờ, lạnh lẽo cô đơn thơ, bơ vơ chết trong hững hờ. Lạnh lẽo cô đơn thơ, bơ vơ chết trong hững hờ. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Quá ra mình cũng quên được người. Một buổi chiều nhạt nắng, đi làm về trên con đường quen thuộc, bỗng có ai đó vụt ngang qua. Hình dáng ấy khiến bạn cảm thấy thân quen đến lạ. Bạn cứ ngờ ngợ mà nghĩ mãi suốt chặng đường về nhà, nhưng không nhớ nổi người đó là ai. Cho đến khi vô tình nghe radio trên đài phát vài câu hát mà người xưa từng hát cho bạn nghe. Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình, em vui không khi ta như người lạ, cứ đi qua giống như chưa bao giờ gặp nhau hoặc quen biết nhau. À, hóa ra đó chính là người cũ. Khi nói hai từ quá ra là lúc bạn nên cảm thấy vui lên một chút, vì ít nhiều thì người cũ đã phai nhòa trong tim. Bạn thử tưởng tượng, người cũ trong tâm trí bạn giờ đây cũng giống như việc người ta sơn tượng trên trần nhà. Nhiều năm tháng, khi ngước mắt lên, miệng bỗng hóa ra màu sơn đã cũ lâu nay mà mình không hề hay biết. Trong khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc bạn tự cười bản thân về những ngày tháng đã qua, bạn nhớ về một thời mình ngây dại cứ thương và đặt tình yêu ngược chiều gió cuốn. Bạn nhớ đến những ngày mình khóc như đứa trẻ, mình đau đớn, mình quỵ ngã, mình buông xuôi. Và những ngày bạn tưởng mình không thể nào gượng dậy nổi để bước đi khi thấy bóng dáng ai đó hao hao, giọng nói ai đó thân quen, là lòng như muốn tắt thở. Nhưng không ngờ chiều nay bạn lại không thể nào nhớ nổi tên người cũ. Có muốn khóc đi chăng nữa thì lòng cũng cạn khô. Bạn nhìn về quá khứ với một cảm giác như đó không phải là chuyện của mình nữa, đó là kiếp trước. Thế là bạn đã bình yên sau bao ngày giông bão. Thế là bạn đã hồn nhiên đi tiếp tục sống tiếp giữa cuộc đời này. Bạn giật mình thảng thốt, hóa ra mình cũng quên được người. Ánh mắt và bờ vai. Khi yêu ai đó, bạn đừng trông mong quá nhiều vào những điều lớn lao. Cứ hỏi thẳng người ấy, bờ vai có dành cho mình đến suốt đời. Ánh mắt có đủ can đảm để trọn vẹn hướng về phía bạn hay không? Thế là đủ rồi. Phụ nữ thích nhất hai điểm trên người của đàn ông, đó chính là ánh mắt và bờ vai. Bởi vì đàn ông có một điều vô cùng kỳ lạ. Khi họ yêu ai đó thật lòng, ánh mắt họ lúc nhìn người mình thương sẽ rất ấm áp và chân thành. 5 năm, khoảng thời gian không quá dài cho một tình yêu, nhưng ngần ấy cũng đủ để em thấy trong mắt anh dành cho em bao nhiêu phần trăm trọn vẹn, bao nhiêu phần trăm thoảng qua. Là lúc chúng ta cách xa nhau một vòng trái đất, là lúc em ngã gục, là lúc mùa lạnh ùa về bất chợt, anh nắm tay em, ánh mắt anh những lúc như thế ấm áp và chân thành vô cùng. Là lúc chúng ta cãi giả, là lúc anh nói câu chia tay nhẹ bẩn. Ánh mắt anh lúc ấy như hàng ngàn mũi kim đâm nát trái tim nhỏ bé của em. Em chợt hiểu rằng khái niệm duy nhất và tuyệt đối là điều quá xa vời trong chuyện tình yêu của hai chúng ta. Anh có biết không, phụ nữ rất thích bờ vai của đàn ông, bởi vì khi họ tựa vào, họ cảm nhận được sự chở che và bảo bọc nhất định. Em tựa vào vai anh, đôi vai rộng lớn và vững chắc, nhưng em chẳng còn cảm nhận được bình yên. Anh lặng im, em lặng im. Em rời khỏi vai anh quay đi, lạnh lùng đến nát lòng. Còn lại đây trống vắng, còn lại đây cô của anh màn đêm buông lơi, mỗi thân mòn trời vơi. Một mình tôi của anh hiu buồn chân bước lang thang, đường khuya ôm lấy bao niềm đau. Người mang cơn mơ ấy bước đi chẳng về nữa, giấc mơ tình yêu tìm đâu nơi góc tối này. Người mang cơn mơ ấy đập tan với mây gió, giấc mơ vội tan, tình yêu giờ đã chết. Cần một bờ vai ấm áp, cần một bờ vai êm đềm, cần một bờ vai sẽ chia bao vui buồn. Và tình ta sẽ tỏa sáng nghìn mơ ước bay lên trời cao. Giấc mơ Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1. Ngày người thương một người thương khác. Mình dừng lại đi. Ngày hôm qua, giữa lúc đêm khuya, sau một trận mưa lớn, ngoài trời còn lất phất vài giọt mưa buồn, em nhận được tin nhắn từ anh. Mình dừng lại đi em, anh hết yêu em rồi. Có điều gì đó như vụn dở trong tim, thứ cảm giác bất ngờ khiến người ta không còn thấy đau. Thật sự như vậy, chỉ thấy khó thở như ai mang cả tấn đá đè thẳng lên lồng ngực. Khuya đó em thức trắng đêm, mắt cứ ráo quảnh, không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Em nghĩ về khoảng thời gian đã qua của hai chúng ta, em chợt nhận ra rằng dường như lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, cũng chẳng còn những tin nhắn quan tâm như trước đây. Bao tất bật của công việc khiến chúng ta lui về đúng vị trí của hai người bạn, lâu lâu lại nhắn vài tin hỏi han nhau thế thôi. Công việc của em bận rộn đến nỗi hằng ngày phải gặp không biết bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu dự án đang chờ để giải quyết. Ngày mới yêu nhau, anh hay bảo với em rằng không sao cả, anh có thể chờ đợi em, dù đợi cả đời cũng được. Sau đó một năm, vài lần đến muộn khi hẹn hò cùng anh, mặt anh bí xị, anh giận em, anh bảo em xem trọng công việc hơn anh. Em nghe thấy những thanh âm đổi thay đang bật ra từ đôi môi anh, đôi môi ngày nào đã từng bảo rằng có thể vì em mà làm tất cả. Em cố gắng xoa dịu anh bằng nụ hôn, thề là chúng ta lại hòa. Lâu lâu thấy nhớ thì gặp, ăn tối. Sáng dậy, em trở về với công việc, anh cũng tất bật với quán cà phê nhỏ của mình. Có vài lần bọn bạn bảo với em rằng tụi nó thấy anh đi vào khách sạn với cô nào da trắng, mặt xinh, chân dài miên man. Em cười khẩy, đời nào có chuyện đó xảy ra. Nói là nói vậy thôi, để tự trấn an bản thân, để còn giữ lại cho anh chút ấn tượng tốt đẹp trong lòng tụi bạn. Chứ thật ra, có nhiều hôm gọi cho anh, em nghe đầu dây bên kia tiếng con gái. Anh bảo ở nhà buồn nên xem phim, em im lặng, ừ à vài tiếng rồi thôi. Khuya nay, chính xác là 2 giờ 37 phút, anh nhắn chia tay vì đã hết yêu em. Em không đau, thật sự như thế. Có lẽ anh đã rất phân vân để nói lời chia tay, em chỉ thấy lòng nặng trĩu. Em không trách cứ anh, vì ngay trong mối quan hệ này, chính em cũng là người có lỗi khi chưa làm tròn vai của tình nhân. Có lẽ để anh rời xa em là điều đúng đắn. Có lẽ bên anh giờ đây đã có một cô gái nào đó xinh hơn em, cuồng nhiệt hơn em, quan tâm anh hơn em. Cho nên em trở về đúng vị trí người lạ trong tim anh. 4 giờ 19 phút 31 giây. Ừ, thì chia tay. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày người thương một người thương khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1. Ngày người thương một người thương khác. Nếu thật lòng muốn chúc phúc. Cao Thượng. Hai chữ ấy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Nếu sau này bạn không may mắn lấy được người mình yêu, nếu sau này đoạn đường tình giữa bạn và người ấy phải rẽ đôi, nếu sau này người ấy mời bạn đến dự lễ cưới của anh ta, bạn nên suy xét kỹ trước khi đến đấy. Nếu lòng bạn đã dẹp bỏ hết những gì kỹ, nếu lòng bạn thật tâm chúc phúc cho người ấy, thì hãy đi nhé. Nếu lòng bạn còn dương vấn tình cũ, nếu tim bạn còn oán trách, nếu bạn đến đấy sẽ đau khổ hơn gấp trăm lần. Nếu nụ cười bạn nở trên môi là giả tạo, nếu câu nói chúc người ấy hạnh phúc là không thật tâm, thì đừng đi. Hẳn ai trong chúng ta cũng có những ích kỷ riêng. Mình là con người bằng da bằng thịt, thì làm sao không chạnh lòng khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Cao Thượng. Hai chữ ấy chỉ có trong phim hay tiểu thuyết mà thôi. Hẳn khi đến đấy, chứng kiến người bạn từng yêu đang tay trong tay bên một người con gái khác, thì làm sao không nhớ được những kỷ niệm mà bạn và người ấy từng hạnh phúc, từng bên nhau, từng có một người đứng giữa cơn mưa chiều trước hiên nhà thề rằng

quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Đêm cuối, những ngày nhớ người ấy, tôi khóc rất nhiều. Vì ngoài việc khóc, tôi chẳng biết làm gì cả. Đêm cuối, hai đứa ngồi trước ban công. Ánh đèn đường hiu hắt rọi vào cõi lòng đang thổn thức từng hồi thương nhớ. Người cũ cầm tay mình và siết rất chặt như chẳng muốn cách rời. Mình bảo hãy học cách làm quen với việc từ mai sẽ chẳng còn mình bên cạnh nữa. Anh và em, ai nấy sẽ sống phần đời còn lại không trọn vẹn. Đêm cuối, cả hai cùng nhau xem lại bộ phim yêu thích. Người cũ khóc ướt cả một bờ vai khi xem cảnh nam chính rời xa nữ chính vì mắc căn bệnh ung thư. Mình ngồi lặng im bất động như thế, không nói bất cứ lời nào. Nỗi đau đang len lỏi trong từng mạch đập của hai đứa. Đêm cuối, người cũ hỏi mình nếu mai rời xa mình sẽ sống thế nào. Mình trích lên từng làn khói trắng, miệng cứ ngân nga câu hát: nếu mai rời xa em và anh, có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh. Hãy quay mặt đi chẳng nhìn nhau, cố giấu ước mi lệ rơi buồn long lanh. Nếu mai rời xa, những ngày qua yêu dấu bao đêm tìm đâu lần thứ hai, lời ru rất khuya tìm trong sớm mai, cho trọn đời ta say. Đêm cuối, ngủ cùng nhau, người cũ vòng qua eo ôm mình vào lòng. Từng nhịp thở cứ phả vào nỗi đau như ngàn tấn đá đè lên ngực trái. Mình không còn khóc vì thật ra nước mắt đã cạn sâu cho những ngày trước đó. Người cũ nói: ôm em lần cuối, ngày mai tỉnh dậy đời này đã chết. Mình nhìn ra cửa, trời sắp hừng đông, lòng mình cũng chết. Rồi sẽ còn nhiều đêm đau hơn đêm cuối này khi mà hai chúng ta rời xa. Nếu mai rời xa em và anh, có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh. Hãy quay mặt đi chẳng nhìn nhớ, cô dấu ướt mi lệ rơi buồn long lanh. Nếu mai rời xa những ngày qua, yêu dấu bao đêm tìm đâu lần thứ hai, lời ru rất khuya tìm trong sớm mai, cho trọn đời ta say. Rồi anh sẽ cất bước đi về lối nào, em đêm bình yên mãi mãi. Từ ánh sáng trôi lọ rất cao rất xa không trở lại. Anh trói tim anh với bao tiếng cười nồng nàn, yêu thương đã xa để rồi lặng im trọn gió. Hey. Nếu mai rời xa những ngày qua, yêu dấu bao đêm tìm đâu lần thứ hai. Lời ru dẫn khuya tiệm trong sớm mai trao tròn đầy ta say. Rồi anh sẽ cất bước đi về lối nào, em bên bình yên mãi mãi. Từ ánh sáng trôi lờ rất cao rất xa không trở lại. Anh trói tim anh với bao tiếng cười nồng nàn, yêu thương đã xa để rồi lặng im chôn gió. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Mình chia tay em nhé. Hay mình chia tay em nhé. Anh đã hết yêu em. Anh không muốn dối lòng mình và dối gạt chính em về mối quan hệ của hai ta. Những ngày tháng được cùng em sống dưới ngôi nhà này, được em nấu bữa sáng, được em chờ anh những chiều đi làm về, đó là niềm hạnh phúc mà suốt đời anh chẳng thể nào lãng quên. Em đã từng nói với anh rằng người ta đến với nhau bằng tấm lòng thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường. Nhưng anh xin lỗi, anh chỉ đến với em bằng những phút sao lòng cho đến khi anh gặp người ta. Anh chợt hiểu rằng những khoảng trống hoang tàn mà mười mấy năm qua ngự trị trong lòng vẫn tồn tại đâu đó. Nhiều đêm ôm em trong vòng tay, hôn em, nhưng trái tim anh chẳng có một xúc cảm nào cả. Anh giờ đi, anh thương em, anh càng thương người ta. Mối quan hệ dùng dằng mà ngay cả anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn. Người ta, khi được ở cạnh người ta, anh cảm thấy cuộc đời ý nghĩa vô cùng. Nói như thế không phải những tháng ngày bên em là vô nghĩa. Chỉ đơn giản, trong tình yêu, nếu bên cạnh một người mà người ta không thấy tim mình đập rộn ràng, thì đó là tình cảm gì hả em? Em có thể chửi anh là một thằng đàn ông hèn nhát, ích kỷ, thậm chí tát anh vài cái thật mạnh cho thỏa cơn căm giận. Anh cam tâm đứng im để chịu đựng hết, bởi tất cả cũng do anh mà ra. Giờ đây, khi nói ra những điều này với em, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh có thể đường hoàng cùng người mình thương sống một cuộc sống bình dị và giản đơn. Em hãy mạnh mẽ để sống tiếp em nhé. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em lấy nỗi hận này làm động lực để bước tiếp những tháng ngày sau một cách vững vàng. Khi em ôm anh, sao anh vẫn cảm thấy rất cô đơn? Và khi em hôn anh, đôi môi anh vẫn cảm thấy rất lạnh nhạt. Khi ta bên nhau, sao có một khoảng cách rất xa lạ, mà sao không còn được như lúc xưa? Vì sao em hỡi? Có phải em đã hết yêu anh phải không? Có phải em đã quên hết những kỷ niệm? Mà vì sao anh không nhận ra sớm hơn? Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Mình hãy chia tay em nhé, mình hãy xem như ta chưa từng quen, để cả hai không còn phải khổ đau. Mình hãy chia tay em nhé, dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm, thả một lần đau để quên, quên hết những gì đã. Ra sớm hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Mình hãy chia tay em nhé, mình hãy xem như ta chưa từng quen, để cả hai không còn phải khổ đau. Mình hãy chia tay em nhé.